Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2171, sinh diệt cảnh giới thất trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, như ý giới chỉ lóe lên, mang theo Lâm Bạch thân thể biến mất tại dưới nền đất. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Hoạt tử nhân chi thành bên trong trên một con đường. Lâm Bạch thân thể từ trong hư không nhảy ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên bốn phía. Lâm Bạch không có chút nào do dự. Trực tiếp thẳng đến hoạt tử nhân chi thành bên ngoài mà đi. Hống hống hống hống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cứu mạng a, cứu mạng a. Bây giờ theo càng ngày càng nhiều võ giả bước vào hoạt tử nhân chi thành. Nơi đây ma thi cũng bị bừng tỉnh, bắt đầu ở trong thành cùng võ giả chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên giờ phút này Lâm Bạch đi vào hoạt tử nhân chi thành bên trong. Có thể nghe thấy chung quanh võ giả không ngừng tiếng kêu thảm thiết âm. Nhưng Lâm Bạch không có dừng lại. Thẳng đến hoạt tử nhân chi thành bên ngoài mà đi. Bây giờ ta được đến thiên tâm linh tuyền cùng như ý giới chỉ. Cái này nhất định để Tư Đồ Vân Thiên tức hổn hển. Nếu là ta tại lưu lại hoạt tử nhân chi thành bên trong, chỉ sợ bị hắn tìm được, tránh không được có bao nhiêu xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao ta được đến bảo vật đã đầy đủ nhiều. Rời đi trước hoạt tử nhân chi thành đi. Lâm Bạch thân hình cuốn một cái, xông ra hoạt tử nhân chi thành, thẳng đến nơi xa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau khi rời khỏi, Lâm Bạch toàn lực lao vùn vụt 3 ngày. Cuối cùng tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong khu rừng rậm nguyên thủy ngừng lại. Tìm được một cái sơn nhạc, mở ra một cái động phủ sau đó. Lâm Bạch đi vào, khoanh chân ngồi xuống. Lâm Bạch vui vẻ sờ lên trong tay mình như ý giới chỉ. Cười nói, như ý giới chỉ này mới là một kiện bảo vật chân chính. Nếu là ta vận dụng được tốt, so nhất định có thể phát huy kỳ hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Đối với như ý giới chỉ, Lâm Bạch là vạn phần hài lòng. Thậm chí Lâm Bạch đều may mắn hôm đó không có đem như ý giới chỉ giao cho Tư Đồ Vân Thiên là chính xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà ngày đó ở trong dãy núi, nếu là Lâm Bạch biết như ý giới chỉ này bất phàm như thế mà nói, liền xem như đối mặt Tư Đồ Vân Thiên vị này chuẩn thánh tử, Lâm Bạch cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Một lúc sau, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra thanh lục hồ lô, lấy ra một chút thiên tâm linh tuyền sau đó. Lâm Bạch cười nói, không biết thiên tâm linh tuyền này có cái gì diệu dụng. Dùng thôn phệ kiếm hồn thử nhìn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chợt, Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực lượng, đem thanh lục hồ lô bên trong linh tuyền từng chút một luyện hóa. Hóa thành tinh thuần linh lực rót vào Lâm Bạch thể nội. Hóa thành linh lực rót vào thần đan bên trong. Quả nhiên có thể sử dụng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt vui mừng. Cái kia như vậy luyện hóa liền đơn giản nhiều. Một chút thiên tâm linh tuyền này, lại có tăng cao tu vi cùng khôi phục thương thế hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó trách những cái kia Thiên Lam thành võ giả có thể dựa vào thiên tâm linh tuyền chống cự ma tông đệ tử. Chấm, nếu là năm đó thần tông cùng ma tông không có khai chiến mà nói, thiên tâm linh tuyền này chỉ sợ vẫn là thần ma tông bên trong một kiện nào đó rất trọng yếu tu luyện bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch trong lòng như vậy suy nghĩ nói, nếu có thể tăng cao tu vi, cái kia dứt khoát liền dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, không lưu chỗ trống vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Đem thanh lục hồ lô bên trong thiên tâm linh tuyền từng chút một luyện hóa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thiên tâm linh tuyền luyện hóa, Lâm Bạch tu vi cũng bắt đầu tăng trưởng. Sinh diệt cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh diệt cảnh giới lục trọng. Sinh diệt cảnh giới lục trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 ngày sau đó, Lâm Bạch tu vi cắm ở sinh diệt cảnh giới lục trọng đỉnh phong phía trên. Lâm Bạch sắc mặt có chút nóng nảy. Nhìn xem thanh lục hồ lô bên trong đã còn thừa không nhiều thiên tâm linh tuyền. Cắn răng một cái nói ra. Phá cho ta. Sinh diệt cảnh giới thất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra linh tiên căn. Dùng thôn phệ kiếm hồn cũng đem linh tiên căn linh lực thôn phệ xuống dưới. Ken két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bao lâu, Lâm Bạch thể nội truyền đến một trận thổi lên. Giờ phút này tu vi của hắn cũng thuận lợi đột phá đến sinh diệt cảnh giới thất trọng. Hô hô, Lâm Bạch thở ra một cái thật dài. Nhìn một dạng trống rỗng thanh lục hồ lô cùng trong tay phong hóa thành cát linh tiên căn. Lắc đầu cười khổ nói. Đã dùng hết tất cả thiên tâm linh tuyền. Còn đem nguyên bản dùng để tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể linh tiên căn cùng một chỗ luyện hóa. Lúc này mới đột phá đến sinh diệt cảnh giới thất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đối với bây giờ đột phá. Có chút không vừa ý, nhiều như vậy thiên tâm linh tuyền. Nếu là xuất ra đi bán, giá trị ít nhất là mấy ngàn vạn linh dịch, thậm chí là hơn ức linh dịch. Nhưng lại chỉ làm cho ta đột phá đến hai cái cảnh giới. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Sắc mặt có chút đắng chát nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự là càng về sau tu luyện. Cần có linh dịch cùng yêu huyết thì càng nhiều. Lâm Bạch có chút bực bội. Nếu không phải là ở trong thần ma bí cảnh. Lâm Bạch tìm được thiên tâm linh tuyền. Dựa vào cái này linh tuyền lực lượng đột phá đến sinh diệt cảnh giới thất trọng. Nếu là tại trong Đông Châu học cung, Lâm Bạch không biết muốn hao phí bao nhiêu khí lực mới có thể đột phá tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cũng còn tốt. Bây giờ tu vi đột phá đến sinh diệt cảnh giới thất trọng. Thực lực của ta cũng theo đó gia tăng. Bây giờ ở trong thần ma bí cảnh cũng coi là có sức tự vệ. Không cần giống trước đó chật vật như vậy. Lâm Bạch thông suốt đứng dậy. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh diệt cảnh giới thất trọng tu vi. Nếu là thi triển thông thiên kiếm thuật, thực lực của ta đem có thể so với sinh diệt cảnh giới bát trọng. Tại tăng thêm ngũ hành thần đan cùng kiếm pháp của ta. Chém giết sinh diệt cảnh giới cửu trọng tồn tại. Hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà liền xem như đối mặt sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Ta cũng có sức đánh một trận. Duy chỉ có, chuẩn cấp bậc thánh tử võ giả. Ta chỉ ít còn muốn đạt tới sinh diệt cảnh giới cửu trọng mới có thể đánh với bọn họ một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bây giờ đối thực lực của mình có một cái hoàn toàn mới ước định. Vậy liền tại đi tìm một chút linh vật, đem tu vi tăng lên tới sinh diệt cảnh giới cửu trọng tả hữu. Khi đó lại đi tìm kiếm cái khác linh vật tới tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ 3. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao bây giờ thời gian còn sớm. Thần ma bí cảnh muốn mở ra thời gian 3 tháng. Bây giờ mới đi qua ngắn ngủi 10 ngày mà thôi. Lâm Bạch nghỉ ngơi nửa ngày. Từ đầu rời đi động phủ. Không có chút dừng lại. Tiếp tục bước vào tầm bảo lộ trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần ma bí cảnh là một khối bảo địa. Lâm Bạch mới đi đến được nơi đây ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Liền đạt được nhiều như thế cơ duyên. Hắn tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Tiếp tục đi tìm bảo. Không chỉ là Lâm Bạch. Bây giờ ở trong thần ma bí cảnh võ giả. Đều là như vậy. Không có lãng phí một tơ một hào thời gian. Toàn lực tầm bảo. Liền xem như Tư Đồ Vân Thiên cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tư Đồ Vân Thiên tại dãy núi kia bên trong. Bị Lâm Bạch cướp đi như ý giới chỉ. Thế nhưng là làm hắn đi vào hoạt tử nhân chi thành thời điểm. Hắn cũng không có phát cuồng đồng dạng đi tìm Lâm Bạch. Mà là tại tìm hắn bảo vật của hắn. Cuối cùng hắn tìm được thiên tâm linh tuyền. Nhưng không may lại bị Lâm Bạch nhanh chân đến trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch rời đi động phủ 2 ngày sau. Thần ma bí cảnh bên trong nơi nào đó. Một đám võ giả ngay tại truy sát 3 nam 1 nữ. Cái này 3 nam 1 nữ. Đương nhiên đó là Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Thục Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Kinh Nghệ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngô Minh cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Truy sát Ngô Minh đám người võ giả. Đương nhiên đó là Chu Kinh Nghệ. Chỉ bất quá tại Chu Kinh Nghệ bên người. Càng là có hơn 10 vị sinh diệt cảnh giới thất trọng bát trọng võ giả. Ngô Minh bọn người tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói. Nếu ta tìm không thấy Lâm Bạch, nhưng là tìm được các ngươi. Trước hết bắt các ngươi bỏ ra xuất khí. Giết bọn hắn cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ tử kia, giữ lại. Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, từ Chu Kinh Nghệ bên người. Hơn 10 vị võ giả hung ác bay lượn mà đi. Đánh úp về phía Ngô Minh bọn người. Ngô Minh đám người trên mặt. Hoàn toàn trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.